quả nhiên cảm thấy nặng trình trịch giống như hộp với ấn bên trong. Vừa khẩn trương vừa cao hứng, liền nói với Hàn phu nhân. Phu nhân, quan ấn đã tìm về rồi. Tìm về được rồi, Dương Đạp Sơn dặn dò. Đại nhân, nhất định phải cẩn thận giới bị. Đề phòng tiểu quỷ cướp quan ấn đi. Được, được, bổn phủ lần này sẽ cố hết cái mạng già này bảo hộ quan ấn. Hàn Chi Phủ kích động chảy mồ hôi lạnh. Bổn phủ vốn cho là mình đã trở thành như Chi huyện hợp thủy rồi. Hiện giờ không sao nữa. Hà hà, bổn phủ quả thật là cao hứng. Dương huynh đệ, bổn phủ nhất định phải khao thưởng ngươi thật lớn. Dương Đạp Sơn nói, đại nhân, hiện giờ còn chưa thể cao hứng vội. Đêm nay là quan trọng. Hai chúng ta cần phải đề phòng tiểu quỷ cướp quan ấn đi. Qua được đêm nay mới có thể yên tâm a, đúng đúng. Hàn Chi Phủ ôm chặt hộp đựng quan ấn, nói với nương tử của mình. Phu nhân, nàng mau đi dặn nhà bếp làm món ăn quý lạo Dương huynh đệ đi. Hàn phu nhân vui vẻ đáp ứng, mang theo nha hoàn ra cửa. Thành tử cầm hỏi Dương Đạp Sơn, chúng ta điều các huynh đệ vào nội nha hết, trợ giúp giới bị nhé. Dương Đạp Sơn cười hỏi, mọi người biết pháp thuật không? Thành tử cầm và ba tổ trưởng đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, nếu như không biết, mọi người đến cũng vô ích. Ngược lại còn làm vướng tay chân. Mọi người hãy giới bị bên ngoài nội nha đi. Sáng ngày mai hãy tiến vào. Hàn Chi Phủ vốn muốn cho Thành Tử Cầm cùng mấy người vào giúp canh chừng. Nhưng nghe nói bọn họ vào cũng không giúp gì. Đành bảo, mọi chuyện nghe Dương huynh đệ an bài. Các ngươi ra ngoài đó giới bị đi. Nơi này có Dương huynh đệ trợ giúp. Lại biết pháp thuật, không có vấn đề gì đâu. Hàn Chi Phủ hiện giờ đã tin Dương Đạp Sơn đến mức hồ đồ luôn rồi. Tử Cầm tuân lệnh, Thành Tử Cầm khom người đáp ứng, mang theo ba tổ trưởng rời khỏi nội nha, bố trí cảnh giới bên ngoài. Dương Đạp Sơn mang một cái ghế thái sư đặt trước pháp đài. Nói, đại nhân, ngài hãy ngồi ở đây bảo hộ quan ấn, ngàn vạn lần đừng rời khỏi pháp đàn ngoài ba bước. Được được, còn ngươi thì sao? Hàn Chi Phủ ôm hộp quan ấn thật chặt, vội hỏi, tiểu nhân giới bị ở ngoài, có thể là thỉnh thoảng ra ngoài phòng trước sau thi pháp. Ngài không cần để ý đến tôi. Hàn Chi Phủ gật đầu, lại không yên tâm, hỏi, Dương huynh đệ, ngươi không đi xa chứ? Sẽ không đâu, ngài yên tâm đi, chẳng mấy chốc, Tử Yến đã chuẩn bị xong. Hàn Chi Phủ cho vợ mời Dương Đạp Sơn ăn uống. Ông ta không dám rời khỏi pháp đàn nửa bước, giống như Đường Tăng không dám rời khỏi vòng tròn do gây kim cô của Tôn Ngộ Không vẽ ra vậy. Dương Đạp Sơn không quản gì điều đó, rút mộc kiếm ra để trên pháp đàn, theo Hàn phu nhân vào phòng ăn ở nội nha. Phòng ăn đã bày một bàn rượu thịt tinh trí, Hàn phu nhân mang theo tiểu nha hoàn Đông Nhi tự thân bồi tiếp. Trước đó bà ta còn không coi tiểu bộ khoái này ra gì. Nhưng vừa rồi thấy hắn khai đàn làm phép, tìm về quan ấn cho phu quân mình, vừa kinh vừa mừng, nhịn không được phải quát mục tương khán, đánh giá nhìn nhận lại người. Hiện giờ bà ta lại nghe đêm nay hắn lại tự thân thủ bên quan ấn cho đến trời sáng. Lại cảm động thêm mấy phần, cho nên sự khinh thường ban đầu đối với bộ khoái đã tan như mây khói. Không ngừng tươi cười mời rượu mời cơm. Tiểu nha hoàn Đông Nhi càng sùng bái đối với Dương Đạp Sơn hơn. Không ngừng châm rượu gấp thịt, vợ của Chi Phủ đại nhân mà hầu hạ một tiểu bộ khoái ti tiện ăn uống. Sự đãi ngộ này chỉ sợ chẳng có tiền lệ từ xưa đến giờ. Dương Đạp Sơn vô cùng cao hứng, nhưng cũng không dám vô lễ. Dù gì thì hắn cũng còn ở trong phủ của Hàn Chi Phủ làm lụng kiếm sống. Hiện giờ nếu mà đắc ý làm càn, sau này nhất định có kết quả không tốt, cho nên về lễ số của hắn cũng không thiếu gì. Cung cung kính kính, Hàn phu nhân thấy Dương Đạp Sơn không cậy công, không kiêu ngạo, nói chuyện rất đắc thể. Càng hoan hỉ hơn, trong lúc thưởng thức có dư, lại có thêm mấy phần thân mật, coi hắn như người nhà. Một mặt mời rượu, một mặt nói những chuyện thường ngày với hắn. Dương Đạp Sơn uống chút rượu, lời cũng nhiều hơn. Vui vẻ kể hết từ khi mình lên thuyền, theo đội xe Lương làm hòa kế, rồi cùng ngụ ở miếu Thành Hoàn với nha hoàn Hạnh Nhi. Nửa đêm đi xem bệnh cho nha hoàn, tình cảnh của hắn rất đáng thương, khiến cho Hàn phu nhân và tiểu nha hoàn Đông Nhi thương cảm nhỏ lệ ròng ròng. Cơm rượu no say, trời cũng đã tối, nội nha bắt đầu sáng đèn. Dương Đạp Sơn nhờ Hàn phu nhân ra lệnh cho nha hoàn và người làm trong phủ không được tùy ý đi đứng. Lại cho người làm trong nội nha đến chỗ ở của mình báo cho Hạnh Nhi biết. Bảo cô bé ngủ sớm, không cần chờ cửa nữa. Ngày mai hắn sẽ về. Sau đó hắn được Hàn phu nhân đưa đến phòng ngủ của Hàn Chi phủ. Lúc bấy giờ phòng này đã bị pháp đàn chiếm mất chỗ. Cho nên Hàn phu nhân và nha hoàn Đông Nhi chỉ có thể đến xương phòng nghỉ ngơi. Hai người họ đi xong, Dương Đạp Sơn thấy Hàn Chi phủ vẫn còn ôm khư khư hộp quan ấn. Trên pháp đàn có nửa cái bánh bao ăn dở. Liền hỏi, đại nhân, ngài không ăn cơm sao? Hàn Chi phủ đưa môi trỏ trò vào nửa cái bánh bao đó. À, ăn chút rồi. Không muốn ăn, Dương Đạp Sơn hiểu tâm tình của ông ta đang khẩn trương. Ăn uống không nổi, bèn nói, đại nhân, nếu ngài mệt thì cứ để hộp ấn lên pháp đàn, lên giường nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi mà. Không không, Hàn Chi phủ lắc cái đầu mập như cái trống bát lãng. Ngươi đã nói rồi, vượt qua đêm nay thì mọi sự đã đại cát, dù sao thì cũng không để phát sinh bất kỳ sơ sót nào. Bổn phủ phải trông chừng thật kỹ mới được, Dương Đạp Sơn cười cười, cũng không khuyên gì nữa, dọn một cái ghế thái sư để cạnh cửa sổ, ông kiếm gỗ trong lòng, ngồi dựa vào ghế thái sư ngủ gà ngủ gật, Hàn Chi phủ vội hỏi, Dương huynh đệ, ngươi đừng ngủ a, vạn nhất tiểu quỷ đó đến thì làm sao bây giờ? Dương Đạp Sơn nhắm mắt cười nói, đại nhân yên tâm. Khi tiểu quỷ đến thì tiểu nhân có thể cảm ứng được. Ngài yên tâm đi, phải ôm giữ kỹ hộp án. Đừng để rớt hay bị rách hở gì. Hàn Chi phủ ôm hộp ấn thật chặt, gật gật đầu, khẩn trương nhìn tư phía. Nến hồng trên pháp đài cháy ngắn dần, tiếng kẻng canh ba bắt đầu gõ. Từ khi quan ấn bị mất tới giờ, Hàn Chi phủ đã không ngủ liên tục ba đêm rồi. Lòng nóng như lửa đốt ngủ không được, hiện giờ khó khăn lắm mới tìm được quan ấn trở về. Lại lo lắng tiểu quỷ cướp trở lại, căn bản không dám ngủ, nhưng dù gì thì quá mệt mỏi, lại liên tục ba đêm không ngủ, ông ta căn bản chịu không nổi. Do đó, vừa nghe đánh canh là ông ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến canh ba thì hai mắt ông ta không ngừng díu lại. Ông ta chỉ còn biết đứng lên không ngừng qua lại, vừa đi vừa ngáp, uống trà đặc cũng không xong, ngồi xuống càng không thể, mắt cứ díu lại mở không lên được, cách chương.